sĩ lạnh lùng nói, ngữ khí rất là khinh miệt. Dương Lăng cười nhạt, lười cùng người này chấp nhặt. Nhưng người này nói lại chọc giận Xích Tinh Tử cùng Nguyệt Cô Hàn, dám đối với lão sư bất kính, vậy sẽ còn gì nữa? Hai người song song đứng lên, song song lạnh lùng nhìn thẳng tên tu sĩ kia. Tu sĩ đã nói mặc danh kỳ diệu, nghĩ thầm ta lúc nào đắc tội qua hai vị này. Bất quá, hắn cũng là mạnh mẽ ngang ngược tự nhiên không hãi sợ, âm âm cười. Thế nào, nhị vị đối với ta có ý kiến? Xích Tinh Tử, Nguyệt Cô Hàn trước không để ý tới hắn, đều quỳ lại xuống đất. Tham kiến lão sư, nhìn thấy đệ tử lâu ngày không gặp gỡ, Dương Lăng cũng thật cao hứng, hai tay vung ra, một cổ nhu hòa lực lượng đem Xích Tinh Tử, Nguyệt Cô Hàn đỡ lên. Hai người trong lòng vừa mừng vừa sợ, lão sư tu vi thâm bất khả chắc, nguyên lai Dương Lăng vừa nâng lên này, đã dùng tới đạo lực. Đạo lực này miểu miểu minh minh, huyền diệu khó dò, hai người đệ tử đều cảm giác ra được. Tất cả mọi người mắt choáng váng, lão sư, bọn họ đều nhìn một chút Xích Tinh Tử, Nguyệt Cô Hàn, rồi nhìn một chút Dương Lăng, đều cảm giác bất khả tư nghị. Đa Bảo đạo quân cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói. Khó có được các ngươi thầy trò tương phùng. Dương Lăng đại đệ tử, nhị đệ tử lúc này đem ánh mắt bắn về phía tu sĩ tìm, Xích Tinh Tử lạnh lùng nói. Vì chúng ta dập đầu bồi tội lão sư, bằng không, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng rời khỏi nơi đây. Tu sĩ này giận dữ. Các ngươi hai người bớt cuồng đi. Bản pháp sư không phải dễ hù dọa, muốn động thủ cũng được. Chúng ta bên ngoài một đấu một, phân ra thắng bại. Cách chương.